Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, tiên linh cung đệ tử hạ lạc. Huyền Thiên Phủ hội nghị mở sát ý tung hoành, mà Lan Châu võ lâm nhân sĩ lại bắt đầu kịch liệt thảo luận lên mới phát sinh hết thảy. Nhất là, Lục Xanh như thần linh giống nhau điều khiển vạn thanh phi kiếm đánh giết sở hữu người phản loạn. Một màn, thành mắt thấy đây hết thảy võ lâm nhân sĩ đáy lòng vĩnh hằng hồi ức. Có thể người nào dám can đảm dạng này cùng Huyền Thiên Phủ cương chính diện. Ngược lại là đổi mới một đám võ lâm nhân sĩ ý thức. Huyền Thiên Phủ thành lập đã 7-8 năm, coi như xa xôi Lan Châu. Cũng đã thành lập 6 năm, qua nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Phủ sớm đã không phải là bắt đầu bị võ lâm nhân sĩ bài xích. Coi là triều đình ưng khuyển Huyền Thiên Phủ, coi như dám nói lời này, cũng phải có thực lực này mới được. Huyền Thiên Phủ đại biểu cơ quan quốc gia, trấn nhiếp đại vũ 19 châu đã là giang hồ võ lâm không muốn thừa nhận lại không thể không. Thừa nhận sự thật. Đã thật lâu không người nào dám cướp Huyền Thiên Phủ phong mang. Hôm nay, lại có một cái, nhưng kết quả này nha. Rất là cảm động, thật có thể nói là sinh không sợ. Chết oanh liệt, nhất là hừng đông về sau. Huyền Thiên Phủ đoàn xe thật dài, chứa xe thi thể vận ra khỏi thành đưa đến bãi tha ma vùi lấp. Đem một đám võ lâm nhân sĩ vừa mới dâng lên sao động tâm xối lên băng tuyết. 7 ngày, Huyền Thiên Phủ cao áp cao nghiêm lùng bắt tiến hành 7 ngày. Cái này 7 ngày, giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng không dám ra ngoài môn. Sợ bị Huyền Thiên Phủ cảm thấy có hiểm nghi mời đi uống trà. Lại thêm tiên linh cung luận võ trọn rể hết hạn đã kết thúc. Lập tức liền muốn bắt đầu mới xét duyệt lưu lại tại Tây Ninh thành chờ các đại chủ thành võ lâm. Nhân sĩ cùng nhau rời đi. Chạy tới tinh thần hải, đại nhân, trải qua chúng ta cẩn thận loại bỏ rốt cuộc tìm được cực dục môn hang ổ. Đáng tiếc, bọn hắn sớm người đã đi chạm rỗng, đầu mối gì đều không có để lại. Nhưng là, có thể khẳng định, bọn hắn cùng Diêm La Điện có quan hệ. Tiêm Vân nói, đem trong tay chân dung đưa tới Lục Xanh trước mặt, đây là đang bọn hắn hang ổ phát hiện pho tượng. Xem ra hẳn là bọn hắn tế bái thần minh, pho tượng bộ dáng cùng minh vương mặt nạ đồng dạng, có thể xác định cực dục môn hẳn là Diêm La Điện hoặc là thuộc về với Diêm La Điện. Mà nếu như Diêm La Điện lại là âm dương cực ý tông, cái kia cực dục môn là thụ âm dương cực ý tông điều khiển. Nhưng là liền coi như bọn họ đã rút lui khỏi cũng có thể xác định. Bọn hắn còn tại Lan Châu cảnh nội. Làm sao mà biết? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Từ hang ổ quy mô đến xem. Cái này cực dục môn thế lực không nhỏ. Mặc dù bị thương nặng nhưng cần phải còn có người. Nhưng Lan Châu các nơi cửa ải bên kia đều không có đại lượng nhân viên dẫn ra ngoài ghi chép. Sở dĩ thuộc hạ kết luận bọn hắn mặc dù chuyển di lại còn tại Lan Châu. Như vậy, ngươi đoán bọn hắn chuyển rời tới nơi nào đi? Cái này, Tiêm Vân trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt, đừng đề cập nhiều u oán, đây là có thể đoán được a? Nếu có thể đoán được còn dùng truy tra nhiều như vậy thiên tài tìm tới một cái người đi nhà trống. Hằng ổ a, đầu tiên, chúng ta muốn xác định cực dục môn mục đích, bọn hắn đến Lan Châu là vì cùng chúng ta đối nghịch a? Là vì phát động một lần kia dạ tập sau đó bị chúng ta toàn diệt a? Không phải, bọn hắn đến Lan Châu mục đích là vừa lúc mà gặp. Bọn hắn là vì thu thập nội lực mà đến. Bọn hắn là vì săn giết võ lâm nhân sĩ. Mà bây giờ, Tây Ninh thành võ lâm nhân sĩ đã kinh biến đến mức rất thưa thớt. Những võ lâm nhân sĩ kia, bọn hắn đi nơi nào? Ngọc Lan Phủ, không sai. Người đem trọng tâm đặt ở Tây Ninh Phủ đương nhiên tìm không thấy bọn hắn. Ta hiểu được, ta vậy thì mang người đi Ngọc Lan Phủ, coi như đào sâu 3 thước, cũng phải đem cực dục môn tìm ra. Chờ chút, phải chú ý đối phương chơi kỳ thực hư. Hư thì thực trò xiếc. Tây Ninh Thành là nơi ở của chúng ta chỗ. Muốn phòng bị bọn hắn thừa dịp chúng ta đem lực chú ý tập trung ở Ngọc Lan Thành thời điểm tập kích Tây Ninh Thành, hai bên đều phải nắm chắc. Đại nhân, bọn hắn còn có tập kích năng lực a. Tiêm Vân làm một chút cười cười, cảm thấy Lục Xanh qua với buồn lo vô cớ. Lục Xanh là quên ngày đó Vạn Kiếm Quy Tông hạ là loại nào kinh thiên động địa. Nhưng Tiêm Vân làm sao có thể quên? Một kiếm kia dưới, nhiều ít vong hồn, hơn 3000 cực dục môn người bị mưa kiếm đánh giết. Một cái cực dục môn có thể có bao nhiêu người bị Lục Xanh giết? Một chiêu diệt hơn 3000 người, còn lại mấy cái, tập kích Tây Ninh Phủ. Cầu thả lấy không tốt, sao không phải muốn tìm cái chết? Cái kia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút đi. Đêm hôm ấy, cực dục môn đột nhiên đánh lén xác thực chạm tới Lục Xanh làn danh. Một chiêu xuống dưới, thậm chí liền để lại người sống ý niệm đều không có. Đêm đó, tinh hỏa mới lên, Lục Xanh một kiếm uy hiếp vẫn không có rút đi nhiệt độ. Lan Châu võ lâm nhân sĩ kiêng kỵ Lục Xanh một kiếm kia uy năng sau khi cũng vẫn như cũ tại lẫn nhau nói chuyện say sưa. Dù là Lục Xanh đại vũ đệ nhất cao thủ tên tuổi ngồi vững thật lâu, nhưng vẫn không có rõ ràng khái niệm. Hiện tại, có rồi, Lục Xanh ở văn phòng phân tích Tôn Du đưa tới tình báo. Đột nhiên, trước mặt ánh nến có chút chập chờn, một làn gió thơm, xuyên thấu qua khe cửa truyền đến lướt qua Lục Xanh hơi thở. Người đã đến, từ lần trước truyền cho Lục Xanh thấu thị về sau. Thẩm Băng Tâm bắt đầu trở nên xuất quỷ nhập thần. Dùng nàng thuyết pháp, nàng đi xem một chút trước kia bằng hữu thuận tiện tìm hiểu tin tức. Chuyến đi này, chính là 7 ngày. 7 ngày sau đó, Thẩm Băng Tâm trở về rồi. Lục Xanh, gần nhất ta phát hiện được ta 3 cái sư huynh bộ dạng khả nghi. Không biết bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Thẩm Băng Tâm đẩy ra cửa ban công, đi vào phòng. Nhẹ nhàng đi vào Lục Xanh bên người nhàn nhạt nói đến. Cái gì khả nghi? Ta tìm tới trước kia những bằng hữu kia. Sau đó thăm dò được có mấy cái nương nương khang đang khắp nơi chiêu binh mãi mã. Ép buộc bọn hắn quy thuận. Không quy thuận người. Giết. Đêm qua là ta những bằng hữu kia kỳ hạn chót. Quả nhiên là ta 3 cái kia sư huynh. Ta chất hỏi bọn hắn vì sao làm như thế. Nhưng bọn hắn căn bản không muốn phản ứng ta, còn muốn ta đừng xen vào việc của người khác. Sở dĩ ta nghĩ chính mình cha, chiêu binh mãi mã, bọn hắn cần sao? Không cần, hiển nhiên, bọn hắn là nắm giữ cái gì hoặc là nói làm như vậy nhất định có mục đích của bọn hắn. Nhưng là, một lời không hợp vọng tạo giết chóc hiển nhiên không tốt. Sớm muộn cũng sẽ bị Huyền Thiên Phủ đối đầu. Sở dĩ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ điều tra thêm bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Cũng tốt, cảm thụ được Thẩm Băng Tâm càng ngày càng đến gần khí tức. Lục Xanh đứng người lên, bọn hắn ở đâu? Ngọc Lan Thành, hai người thân hình chớp động, bước ra Tây Ninh Thành thẳng đến Ngọc Lan Thành. Bởi vì Ngọc Lan Thành là nhất tới gần tinh thần hải luận võ chọn rể hội trường thành thị. Sở dĩ hiện tại đa số võ lâm nhân sĩ đều hội tụ tại Ngọc Lan Thành bên trong. Lục Xanh cũng không có trực tiếp đi tìm danh kiếm 3 người bọn họ, mà là trước đi tìm tại Ngọc Lan Thành bố cục Tiêm Vân. Hỏi thăm danh kiếm bọn hắn gần nhất cử động về sau, quả nhiên bọn hắn đã sớm bị Tiêm Vân để mắt tới. Đại nhân, người hỏi cần phải tại gần nhất tại Ngọc Lan Thành phi thường sinh động Tam Tiêu công tử a. Ồ, bọn hắn dùng tên giả Tam Tiêu công tử a. Vâng, Ngọc Lan Thành Tam Tiêu công tử tương truyền là sư huynh đệ, mà lại đều tận mị thái, thậm chí có thật nhiều võ lâm nhân sĩ cho rằng này 3 người là nữ giả nam trang. Bọn hắn ở đây 4-5 ngày bên trong phi thường sinh động, khắp nơi ép buộc võ lâm nhân sĩ thần phục với ba người bọn họ. Nhưng cách làm của bọn hắn lại cùng Lý Không Thông rất là quỷ dị. Nếu không phải bọn hắn nhìn như hồ nháo cách làm, cái anh đã sớm muốn ra tay. Hồ nháo, xác thực hồ nháo, Tiêm Vân lộ ra cười khổ. Đều biết hiện tại đến Ngọc Lan thành võ lâm nhân sĩ đều là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ tới. Bọn hắn đến tự ngũ hồ tứ hải, đợi đến luận võ chọn rể kết thúc, bọn hắn lại sẽ các hồi riêng phần mình địa bàn. Ngọc Lan thành, bất quá là bọn hắn lâm thời điểm dừng chân mà thôi. Sở dĩ coi như tuần phục những võ lâm nhân sĩ kia. Chẳng lẽ còn dự định tại Ngọc Lan thành bám rễ sinh trồi hay sao? Mà kỳ quái hơn nữa chính là, bọn hắn khuyên người thuận theo phương thức cũng cơ hồ là hồ nháo. Đánh phục về sau, liền làm cho đối phương ký một phần quy thuận thư xin hàng. Sau đó bọn hắn liền sẽ không nói hai lời xoay người rời đi. Đã không dùng tay đoạn hạn chế, cũng không cho đối phương hạ đạt nhập đội. Tựa hồ Tam Tiêu công tử chính là vì một tấm thư xin hàng mà thôi. Coi như những viết kia thư xin hàng võ lâm nhân sĩ dồn dập rời đi Lan Châu, Tam Tiêu công tử cũng lại chưa hỏi đến. Mấy ngày nay, bọn hắn đã nhận được gần 100 tờ thư xin hàng. Tại Tiêm Vân sau khi nói xong, Thẩm Băng Tâm lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có thể Lục Xanh lại là nhìn ra một chút đoan nghê. Cái này thao tác làm sao như thế giống soát đơn? Rất rõ ràng, danh kiếm bọn hắn tiếp nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ nội dung là thu phục võ lâm quần hùng dĩ hàng biểu làm chuẩn. Nhưng là, thân là tiên linh cung thân truyền đệ tử ba người, ai có tư cách để bọn hắn soát đơn đâu? Chờ chút, ngươi là nói những bị kia hắn thu phục người đều rời đi Lan Châu rồi. Đúng vậy a. Bị cưỡng ép ký thư xin hàng còn không chạy. Thứ hai thiên nhân liền đã chạy không còn hình bóng. Bất quá vốn là mấy cái này ngoại lai võ lâm nhân sĩ để chúng ta rất đau đầu. Chạy cũng tốt, không có lý do toàn chạy mất a. Luôn có cá biệt cái có khác biệt ý nghĩ. Trừ phi, Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động. Những võ lâm nhân sĩ kia sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Xanh đáy lòng nghĩ đến, bọn hắn hiện tại ở đâu? Minh Nguyệt lâu phòng chữ thiên phòng trên, người của ta một mực đang trong bóng tối nhìn chằm chằm. Gọi nhìn chằm chằm người đều rút lui đi, rút lui. Tiêm Vân hiển nhiên không có đuổi theo Lục Xanh mạch suy nghĩ. Các huynh đệ không canh chừng được, Tam Tiêu công tử là tiên linh cung ba vị thân truyền đệ tử. Ba người hai cái đạo cảnh, người phái dạng gì huynh đệ đi chằm chằm. Ngọc Lan thành, Minh Nguyệt lâu phòng trên bên trong, Chôn Kiện ngồi danh kiếm trong ngực, một tấm đếm lấy những ngày này thu tập được nhập đội. 122 chương, cho chúng ta một tháng nhiệm vụ, chúng ta bỏ ra 5 ngày liền hoàn thành, người môn chủ kia, cần phải đáp ứng thấy chúng ta đi. Ai? Rõ ràng sư huynh thích người là ngươi. Hết lần này tới lần khác muốn học bên ngoài những nam nhân xấu kia một dạng vừa thấy được nữ nhân. Liền bước không ra chân dáng vẻ. Nữ vóc người đẹp hơn nữa. Cũng không phải chân chính chi kỷ người. Có thể hiểu nam nhân. Hay là chúng ta nam nhân chính mình. Sư huynh chân mệnh khổ. Rõ ràng đáy lòng buồn nôn muốn chết lại muốn giả trang ra một bộ không kịp chờ đợi muốn cùng tiện nữ nhân lên giường bộ dáng. Đang khi nói chuyện, danh kiếm tay không ngừng mà vuốt ve mai kiếm thổi qua liền phá gương mặt. Cái kia tình chẳng ý thiếp một màn, nhìn xem ngoài cửa tàn kiếm lên cơn giận dữ. Chủ ý là ngươi chính mình định, lại không ai bức ngươi. Còn có thể hay không thu liễm một chút. Hai người các ngươi, có thể hay không đừng coi ta là không tồn tại. Sư đệ đây là ăn dấm rồi sao? Làm sao? Đều xử lý sạch sẽ. Đã đưa đi hơn 100 người. Nhiều như vậy cái nhân mạng. Liền coi như chúng ta theo hầu lại mơ hồ cái này nhập đội cũng đủ rồi a. Lại không đủ. Ta muốn phải không có tính nhẫn nại nữa nha. hai ngày này cực dục môn cái kia tạp toái mỗi ngày đối với ta chảy nước miếng. Ta sợ nhịn không được muốn giết nàng. Tàn kiếm mai kiếm hai người khóe miệng không khỏi kéo ra. Đại sư huynh bất thình lình tự luyến thật là khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.